Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Bệ Hạ. Thần Tử Gián, canh thứ 3, cầu đặt mua, Bệ Hạ, nên tuyển phi. Chử Toại Lương một tiếng kiến nghị, nhường quan văn các võ tướng giật mình tỉnh lại. Đúng vậy, Bệ Hạ bây giờ còn không thành hôn đây. Hơn nữa trong cung chỉ có một cái cung nữ. Quả thực quá không ra gì đi. Các quan văn rất là xấu hổ. Lâu như vậy rồi, lại không phát hiện vấn đề này. Thực sự là đối với Bệ Hạ bất trung a. Chúng thần xin mời Bệ Hạ tiến hành hạ lệnh. Tiến hành tuyển phi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng ra khỏi hàng đồng ý nói. Bệ Hạ, đây là quan hệ đến quốc bản. Còn xin mời Bệ Hạ đáp ứng. Thôi Hạo Thỉnh cầu nói. Bệ Hạ, thần cũng xin mời Bệ Hạ tiến hành tuyển phi. Lâm Thường hai mắt tỏa ánh sáng nói. Bởi vì muội muội của hắn cơ hội rốt cục đến rồi. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn quần thần từng cái mặt nghiêm túc. Có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Hậu thế thời điểm, rất nhiều người đều sầu cưới không được vợ. Không nghĩ tới, hắn hôm nay lại bị buộc cưới lão bà. Vẫn là tiến hành sơ tuyển. Một lần chọn xong nhiều loại kia, các ngươi dự định làm sao tuyển? Cho chẫm tuyển bao nhiêu người? Dịch Thiên hiếu kỳ nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với này rất là quen thuộc. Nghiêm mặt nói, lúc này lấy lễ vật, chọn làm chủ. Lễ vật người, tức là đại thần nữ tử hoặc hào tộc nữ tử. Cần đức, mới, đẹp gồm nhiều mặt. Chọn người, tức là bách tính bên trong mà tuyển chọn đàng hoàng nữ. Cần sắc đẹp khuynh thành. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất động lòng a, có hay không? Không chỉ có thể tuyển lão bà, còn nhất định phải có đức có tài có khuôn mặt đẹp. Cho tới nhân số, Bệ Hạ cần lập hoàng hậu một người, phi tử 4 người, tần 9 người, tiệp dư, mỹ nhân, nhân tài các 9 người, bảo lâm, ngự nữ, hài nữ các 27 người, mà cung nữ càng cần chỉ ít ngàn người. Trưởng Tôn Vô Kỵ thuộc như lòng bàn tay nói. Nhiều như vậy nhiều. Dịch Thiên nghe được đầu đều lớn rồi. Chỉ có cấp bậc thì có hơn 100 người. Đây là muốn chẫm hàng đêm làm tân lang. Bệ Hạ, đây là hoàng gia đại sự. Quốc oai nghiêm, không thể xem thường a. Chử Toại Lương lên tiếng nói. Bệ Hạ, người liền đi theo đi. Lâm Thường tràn đầy hưng phấn nói. Thoáng như nhìn thấy muội muội gả cho Bệ Hạ, chính mình làm quốc cữu một màn. Nhiên mà nói xong mới tỉnh ngộ, làm sao đem trong lòng nói thẳng ra. Xong, Bệ Hạ hẳn là sẽ không chú ý chứ. Lâm Thường âm thầm cầu khẩn, đồng thời cẩn thận ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, liền nhìn đến Bệ Hạ tựa như cười mà không phải cười mặt. Lâm Ái Khanh, ngươi nhường chẫm từ cái gì a? Lâm Thường cứng ngắc mặt. Muốn bỏ ra vẻ tươi cười, nhưng mà không có cơ hội. Nhiều xoay quanh ngẫm lại đi. Dịch Thiên vung tay lên. Lâm Thường ngay ở trên cung điện không điên cuồng xoay tròn lên. Tuyển phi một chuyện, tạm thời không nghĩ. Dịch Thiên nhìn quần thần nói. Hắn thực sự còn không làm tốt hơn 100 cái lão bà chuẩn bị tâm lý a. Coi như ở đời sau, hắn y thời cũng là muốn cưới 3 cái lão bà liền rất thoải mái. Nhưng nếu lập tức đến hơn 100 cái lão bà, trước mắt hắn biểu thị tiếp nhận rồi không? Còn phải chậm rãi, tỉ như, làm sao quy hoạch thời gian của chính mình, nhường đều chiếm được như thế sủng ái. Nhưng mà, quần thần nhưng không như thế ý. Bệ Hạ, việc này cấp bách, không thể kéo dài. Trưởng Tôn Vô Kỵ vẻ mặt thành thật Bệ Hạ, còn xin mời cân nhắc. Chử Toại Lương nghiêm túc nói, Bệ Hạ, ta mà nhi đều đánh xì dầu, người cũng nên thành hôn. Tào Quốc Hy ha hả nói. Bệ Hạ, còn xin mời hạ lệnh tuyển phi. Quần thần cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất. Không phải, bọn ngươi muốn tạo phản phải không? Dịch Thiên cau mày, hoài nghi quần thần ngày hôm nay đúng không uống nhầm thuốc. Thậm chí ngay cả chính mình đều dám không nghe. Chúng thần không dám, quần thần chăm chú lấy đầu ép sát mặt đất. Nếu không dám, vậy còn tuyển chọn phi làm cái gì? Việc này sau đó lại bàn. Dịch Thiên giải quyết dứt khoát nói. Nhưng, Bệ Hạ, thần tử gián, còn xin mời bệ hạ tuyển phi. Chử Toại Lương một mặt chính khí nói. Dịch Thiên tức đến cười. Ngươi Tử Gián, vậy ngươi chết à, nương, lại dám uy hiếp trẫm đến rồi. Chử Toại Lương lấy đầu va trụ, hai mắt lật qua lật lại, vỡ đầu chảy máu hôn mê bất tỉnh. Hắn là quan văn, cũng không có võ tướng đau thương bất nhập. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hàng này thật uống nhầm thuốc. Các ngươi ai còn có ý kiến? Dịch Thiên nhìn về phía quần thần, thật sự có điểm khí. Quần thần ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, đột nhiên cùng nhau quỳ xuống. Chúng thần Tử Gián, còn xin mời bệ hạ tuyển phi. Quan văn võ tướng quỳ một chỗ, Dịch Thiên mí mắt rực rực, mặt không hề cảm xúc nói. Đều Tử Gián, có muốn hay không trẫm giúp các ngươi? Quần thần nghe xong, mỗi người đầy mặt chính khí hướng về đầu cột đánh tới. Chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép. Một lát sau, trên đất ngã một mảnh quan văn, mỗi người vỡ đầu chảy máu, mà các võ tướng liền thảm, và đầu cột, hỏng không phải bọn họ đầu, mà là đầu cột A. Răng rắc, đông, một cái đầu cột bị đụng phải từ trung gian vỡ vụn. Sau đó ngã, được rồi, Dịch Thiên hét lớn một tiếng, đầy mặt âm trầm, như thế tiếp tục làm. Hoàng cung còn không bị này quần ngốc hàng hủy đi à. Thần vạn chết, các võ tướng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, bọn họ cũng rất oan ức a. Ai biết tự sát như thế khó đây. Kỳ thực không phải quần thần dám phản bác Dịch Thiên, mà là bởi vì sắc phong quan chức sau, vận chiều sức mạnh khiến cho bọn họ kiên quyết không rời trung tâm với Dịch Thiên. Bởi vì trung tâm, nhưng bọn họ cho rằng, bệ hạ đến nay chưa tuyển phi là không đúng. Vì lẽ đó, coi như Tử Gián, bọn họ cũng phải vì bệ hạ tốt, nhưng bệ hạ tuyển phi, Dịch Thiên cũng dần dần suy nghĩ ra mùi vị đến, nhất thời giờ khóc giờ cười, tình cảm đều là quần thần quá trung tâm gây ra họa a. Như ở đời sau, hắn đều muốn ở nào đó bi hu lên phát cái thiếp, lại nói nên làm sao giảm thiểu thần tử trung thành độ. Trên mạng chờ, gấp, nhìn trên đất mỗi người vỡ đầu chảy máu, ngất đi quan văn. Dịch Thiên muốn từ bản thân cũng có quan văn năng lực. Liền thăm thẳm thì thầm. Theo gió vào thiên triều. Linh Vũ nhuận ngươi thương. Trong cơ thể số mệnh trong nháy mắt giảm ít đi một phần nhỏ. Sau đó hóa thành một luồng năng lượng thần bí. Một trận gió nhẹ thổi tới. Từng tia một màu xanh biếc Linh Vũ. Xối ở quần thần trên đầu. Chỉ thấy các quan văn trên đầu thương. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Các võ tướng nhìn ra ước ao ghen tị a, tại sao chúng ta va không thương? Đây chính là bệ hạ thần thủy a, bọn họ lại không hưởng thụ được. Ồ, chấm ngoặc kép, các quan văn thăm thẳm tỉnh lại, chúng ta không chết sao? Các ngươi khí lực không đủ lớn. Dịch Thiên tức giận, lần sau muốn chết liền dùng sức va, óc va đi ra loại kia. Không phải vậy còn phải chấm cứu các ngươi. Văn thần, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bệ hạ, chúng thần Tử Gián, còn xin mời bệ hạ tuyển phi. Các quan văn lại quỳ xuống, đồng thời một mặt đoạn tuyệt nói. Bệ hạ yên tâm, chúng thần lần này nhất định dùng to lớn nhất khí lực đi va. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai có thể cứu trẫm? Trên đời này có bực này thần tử, hắn khổ, đáng, a, bệ hạ, thần cũng chết Gián. Phía trên, còn đang bị xoay quanh Lâm Thường gian nan lên tiếng nói. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.